quán lửa vũ xấu Lâm Phong. Chương 44, anh thích em, anh muốn ở bên em. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tối thứ 6, Lục Cảnh Văn lái xe đến đón Lâm Bắc Thạch. Đến cổng trường còn 5 phút nữa mới đến giờ tan học. Lục Cảnh Văn bế Phúc Thọ đang nằm sấp trên ghế phụ lên. Do dự một hồi vẫn không ôm, mà nhét chú mèo một cách không mấy nhẹ nhàng vào túi áo khoác vest của mình. Phúc Thọ nhỏ xíu nằm gọn trong túi áo, chỉ thò đầu ra ngoài, hai tai dựng đứng, nó bám hai chân vào miệng túi, ngẩng đầu kêu meo meo với Lục Cảnh Văn, bày tỏ sự phản đối kịch liệt đối với hành động của anh. Lục Cảnh Văn đưa tay xoa đầu nó như an ủi. Xung quanh trường có nhiều quán ăn nhỏ, lúc này đang sáng đèn, chuẩn bị đón những học sinh đến ăn khuya. Lục Cảnh Văn dựa cửa xe đợi một lát thì nghe thấy tiếng chuông tan học vang lên. Xung quanh lập tức trở nên ồn ào. Không đến vài phút sau, một nhóm lớn học sinh lần lượt bước ra khỏi cổng trường. Lâm Bắc Thạch và bạn cùng bàn là Đàm Kiệt bị cuốn theo dòng người ra khỏi cổng trường. Đàm Kiệt vừa ngáp vừa than buồn ngủ, lẩm bẩm về việc sẽ nghỉ ngơi thật tốt khi về nhà. Ôn bài thật kỹ, vì sáng thứ hai có bài kiểm tra sinh học. Hai người vừa đi vừa thảo luận về một bài tập di truyền gen làm tối nay, đến cổng trường. Đàm Kiệt vừa nói chuyện với Lâm Bắc Thạch, vừa tìm kiếm chiếc xe đến đón mình. Sau đó, cậu ta mở to mắt, vỗ vai Lâm Bắc Thạch. Chỉ vào người đứng dưới ánh đèn đường không xa nói: "Kia có phải anh trai cậu không?" Tim Lâm Bắc Thạch đập thình thịch, nhìn theo tay Đàm Kiệt. Dưới ánh đèn đường, Lục Cảnh Văn trong bộ vest chỉnh tề đang đợi ai đó. Còn đang đợi ai, không cần phải nói cũng biết. Là anh trai tớ, Lâm Bắc Thạch lắp bắp thừa nhận. Còn anh trai này là loại anh trai nào thì chỉ có Lâm Bắc Thạch tự mình biết rõ. Đàm Kiệt hoàn toàn không hay biết gì, tấm tắc hai tiếng, tốt thật ấy, không giống anh trai tớ chút nào, chỉ biết sai bảo tớ. À, thấy xe nhà tớ rồi, bye bye Bắc Thạch, tớ đi trước nhé. Lâm Bắc Thạch: "Vậy mai gặp, tớ cũng đi đây." Cậu vừa dứt lời, Đàm Kiệt đã vội vã chạy về phía một chiếc SUV màu đen đang bấm còi inh ỏi. Lâm Bắc Thạch bước chân về phía Lục Cảnh Văn. Đến gần, cậu mới phát hiện Lục Cảnh Văn đang nhét Phúc Thọ trong túi áo vest. Lục Cảnh Văn đẹp trai, khí chất tốt, việc nhét một con mèo trong túi cũng không phá vỡ khí chất nghiêm túc chỉnh tề của anh. Ngược lại còn tạo nên một sự tương phản dịu dàng. Sao lại mang Phúc Thọ theo? Lâm Bắc Thạch sợ móng vuốt và răng của mèo làm hỏng bộ vest của Lục Cảnh Văn, liền cẩn thận lấy Phúc Thọ ra khỏi túi, gãi cằm nó. Phúc Thọ hưởng thụ nằm gọn trong lòng Lâm Bắc Thạch. Nó cứ kêu mãi. Lục Cảnh Văn nói: "Chắc là nhớ em rồi. Em xem." Lục Cảnh Văn chỉ vào trán Phúc Thọ. "Giờ nó không kêu nữa rồi." Anh vừa nói vừa mở cửa xe, nói với Lâm Bắc Thạch: "Được rồi, về nhà thôi." Từ trường Tam Trung đến Lư Nam mất khoảng mười mấy phút lái xe. Lâm Bắc Thạch ngồi trên ghế phụ chơi với mèo. Lục Cảnh Văn tập trung lái xe, lòng bàn tay hơi đổ mồ hôi. Anh có chút căng thẳng, ánh đèn ngoài cửa sổ xe kéo thành những vệt dài. Lục Cảnh Văn nhìn đường đi và thời gian hiển thị trên màn hình, cuối cùng chậm rãi mở lời: "Bắc Thạch, chúng ta ở bên nhau đã được 3 tháng rồi nhỉ?" Lâm Bắc Thạch nghe vậy đột nhiên ngẩng đầu lên. Cậu cảm thấy tim mình như bị đập mạnh, có chút hoảng loạn. Tại sao Lục Cảnh Văn đột nhiên nhắc đến chuyện này? Sống lưng Lâm Bắc Thạch vốn đang thả lỏng bỗng cứng đờ. Là muốn hủy hợp đồng sao? Hợp đồng của họ ký theo tháng, muốn hủy bỏ rất dễ dàng. Chuyện này cả hai người đều ngầm hiểu. Hiện tại họ ở bên nhau 3 tháng, Lục Cảnh Văn thực hiện đúng nội dung hợp đồng. Mỗi tháng đều chuyển 20 vạn tệ vào thẻ ngân hàng của Lâm Bắc Thạch dưới danh nghĩa tặng quà. Sau khi biết Lâm Bắc Thạch đi làm thêm ở quán trà sữa, anh còn vô tình chuyển thêm 30 vạn tệ nữa. Trong thẻ ngân hàng của Lâm Bắc Thạch hiện tại có hơn 70 vạn tệ. Số tiền mười mấy vạn đã tiêu là dùng để trả viện phí cho Lâm Gia Lâm, chi phí ghép tủy cho Lâm Gia Lâm, theo lời bác sĩ nói là khoảng 40-50 vạn. Cộng thêm chi phí điều trị phục hồi sau này, ước chừng cần đến hơn 60 vạn. Số tiền còn lại, cho dù có chấm dứt hợp đồng, cũng đủ để chi trả viện phí cho Lâm Gia Lâm. Phần còn lại cũng đủ để duy trì cuộc sống cơ bản cho hai anh em trong một khoảng thời gian dài. Những gì cậu mong muốn ban đầu, kỳ thực đều đã có được. Nhưng Lâm Bắc Thạch lại thấy lồng ngực mình không hiểu sao lại lạnh toát. Như có gió lạnh thổi ào ào vào. Một cảm giác lạnh lẽo khó nói. Một nỗi buồn không thể tả. Tay cậu vuốt mèo cũng rịn chút mồ hôi lạnh. Gượng gạo nhếch mép. Vô thức nở một nụ cười không chê vào đâu được. Nhỏ nhẹ trả lời câu hỏi của Lục Cảnh Văn. Đúng, đã 3 tháng rồi à? Phúc Thọ dường như cảm nhận được sự bất an của cậu. Hai chân trước giơ lên đặt trên ngực cậu. Ngẩng đầu cọ cọ vào cổ cậu. Cái đầu nhỏ lông xù ấm áp cũng không khiến Lâm Bắc Thạch thở phào nhẹ nhõm. Phía trước gặp đèn đỏ. Tường ngoài của những tòa nhà chọc trời gần đó nhấp nháy ánh đèn, tạo thành một chuỗi chữ Hán và chữ cái Latin, là có người đang dùng bức tường này để quảng cáo. Trong xe sáng đèn ấm áp, lồng ngực Lâm Bắc Thạch phập phồng nhẹ. Cậu ngẩng đầu nhìn Lục Cảnh Văn. Sao? Lâm Bắc Thạch nói rất chậm, có cảm giác từng chữ một bật ra khỏi miệng. Sao lại đột nhiên hỏi chuyện này? Không có gì. Lục Cảnh Văn tay đặt trên vô lăng, đèn xanh vừa sáng đã đạp ga. Chỉ là muốn hỏi trong 3 tháng này em thấy anh thế nào? Thấy ổn không? Có rung động chút nào không? Nếu rung động rồi, có thể cho anh một cơ hội được làm bạn đời chính thức của em không? Không chỉ là kiểu trong hợp đồng, chúng ta có thể giống như những cặp tình nhân bình thường. Nắm tay, ôm ấp, quấn quýt bên nhau, cũng không cần phải thấy kỳ lạ hay ngại ngùng. Trong đầu Lục Cảnh Văn ngàn vạn lời muốn nói, tim đập thình thịch, không biết nên bắt đầu từ đâu. Lời đến bên miệng lại rẽ sang hướng khác, thốt ra 4 chữ, hỏi bâng quơ thôi. Hơi thở đang nghẹn lại trong lồng ngực Lâm Bắc Thạch theo lời Lục Cảnh Văn mà căng thẳng. Nghe thấy câu trả lời của Lục Cảnh Văn liền đột ngột tan biến. Lưng cậu hơi thả lỏng, không còn căng cứng như vừa rồi. Có lẽ là mình nghĩ nhiều rồi. Lâm Bắc Thạch nghĩ, Lục Cảnh Văn hẳn là không có ý định chấm dứt hợp đồng chứ. Nhưng chưa kịp để Lâm Bắc Thạch suy nghĩ kỹ, xe đã chạy vào gara ngầm của Lư Nam. Lâm Bắc Thạch ôm mèo xuống từ ghế phụ, hai người cùng đi về phía thang máy. Lục Cảnh Văn đi phía sau Lâm Bắc Thạch, cả người căng cứng như dây đàn. Ánh mắt anh dừng trên người Lâm Bắc Thạch, phát hiện sau gáy Lâm Bắc Thạch dùng một chiếc dây buộc tóc kẻ ô vuông màu đỏ rượu buộc thành một búi tóc nhỏ. Màu đỏ rượu ấy giống hệt màu của hoa hồng. Ngón tay Lục Cảnh Văn vô thức co lại. Anh không chắc Lâm Bắc Thạch có thích hay không. Thang máy bắt đầu khởi động. Lục Cảnh Văn bật điện thoại lên nhìn thoáng qua, thấy Andrew Moon và Phương Diên Đình đang nhắn tin trong nhóm WeChat. Hỏi anh đã đón Lâm Bắc Thạch chưa? Anh nhớ lại 2 ngày nay vẫn luôn cùng hai người bạn thân thiết thảo luận về việc tỏ tình cần chuẩn bị những gì. Phải làm như thế nào? Phương Diên Đình dựa vào lưng ghế, vẻ mặt nghiêm túc nói. Tỏ tình, chắc chắn phải có hoa ha. Ê... cậu còn nhớ hồi cấp 3 có thầy giáo tỏ tình với cô giáo chủ nhiệm lớp mình không? Hừm, trên sân vận động dùng hoa và nến trắng xếp thành một trái tim siêu to. Rồi còn có 2 tờ A4 giấy viết lời tỏ tình. Tôi thấy cái đó rất lãng mạn luôn. Andrew Moon cũng góp ý, tỏ tình thì nhiều người dùng hoa hồng á, hoa màu đỏ. Hạnh phúc, nhiệt tình, chắc không sai đâu. Phương Diên Đình bổ sung, nhưng mà nếu thấy đơn điệu thì cũng có thể thêm vài màu khác. Bạn gái cũ của tôi rất thích hoa hồng trắng và hoa hồng vàng xen lẫn hoa hồng đỏ. Sau đó thêm chút hoa baby và một số loại cây xanh. Lục Cảnh Văn nghiêm túc ghi lại, sau đó lại nghiêm túc hỏi, vậy thì nên dùng bao nhiêu là đủ? Bao nhiêu? Câu hỏi này làm Andrew Moon và Phương Diên Đình á khẩu. Phương Diên Đình, càng nhiều, càng tốt, không có con số chính xác đâu. Andrew Moon xòe tay, phải xem tâm ý, nhưng mà có thể chọn một con số có ý nghĩa tốt để mua số lượng hoa tương ứng. Tinh Tong tầng 15, đến rồi, Lục Cảnh Văn bỗng nhiên hoàn hồn, cửa là khóa vân tay thông minh. Anh nhìn Lâm Bắc Thạch đặt ngón tay lên khóa, lòng bàn tay đổ mồ hôi, cửa, kẹt, một tiếng mở ra, hệ thống nhà thông minh cảm ứng được có người về nhà. Đèn sáng bừng lên, Lâm Bắc Thạch sững người tại chỗ, tim cậu đập mạnh, tay chân cũng hơi tê dại, nửa phòng khách ngập tràn hoa hồng lọt vào tầm mắt cậu. Những đóa hồng đỏ thắm rực rỡ nở rộ dưới ánh đèn ấm áp. Hương hoa nồng nàn tràn ngập khắp phòng khách, những bông hồng đỏ này được sắp xếp xen kẽ, hình dáng đầy đặn xinh đẹp đều rất tươi, trên đó còn đọng những giọt sương, như vừa mới được hái xuống, chúng được xếp thành một hình trái tim lớn, còn kéo dài thành một con đường hoa hồng dẫn đến cửa ra vào. Ở giữa trái tim hoa hồng là một bó hoa lớn được gói bằng giấy màu, trên đó còn đặt một tấm thiệp. Bìa thiệp là một bức tranh sơn dầu, bầu trời màu hồng phấn và tím đậm, mặt trời đỏ rực ở đường chân trời, trên đồng cỏ nối liền với bầu trời, có một cặp đôi không phân biệt được giới tính dựa vào nhau. Giơ tay tạo thành hình trái tim, ai cũng có thể nhìn ra được màn bày tỏ hoành tráng này là muốn làm gì. Là tỏ tình đó, nhưng Lâm Bắc Thạch lại không dám tin. Cậu cố gắng chớp mắt mấy cái, xua đi cảm giác nóng ran không hiểu sao lại dâng lên. Phúc Thọ nhảy ra khỏi vòng tay cậu, móng vuốt cào cào cánh hoa hồng rơi trên mặt đất. Phía sau truyền đến giọng nói của Lục Cảnh Văn. Em có thích không? Lục Cảnh Văn, người luôn bình tĩnh, điềm đạm, lúc này giọng nói lại lộ rõ sự căng thẳng và bồn chồn. Anh hỏi Lâm Bắc Thạch có thích hay không? Trong hoàn cảnh này, cũng không phân biệt được anh đang hỏi thích hoa hay thích người. Nhưng Lâm Bắc Thạch không nói gì, chỉ nhìn nửa phòng khách toàn hoa hồng mà đứng im bất động. Cảm giác chua xót tràn ngập lồng ngực khiến mắt mũi cậu cay cay. Nếu không kìm nén, nước mắt đã rơi xuống rồi. Thực ra những gì cậu muốn rất ít, giống như một đóa hoa mọc trên vùng đất cằn cỗi. Cậu chỉ muốn một chút nước mưa, tưới mát bộ rễ sắp khô héo của mình. Chỉ muốn một chút ánh nắng mặt trời, chiếu lên những chiếc lá úa vàng của mình. Nhưng có người mang nước đến cho cậu, mang phân bón đến, mang ánh nắng đến, lại nhổ cỏ dại xung quanh cậu. Cẩn thận xới xáo lớp đất cứng xung quanh, đợi cậu lớn lên một chút, lại cẩn thận mang cậu đi. Người đó không chồng cậu vào chậu, mà đổi cho cậu một mảnh đất khác, để cậu tự do sinh trưởng. Cậu dường như đã hiểu, tại sao vừa rồi lại cảm thấy lạnh lẽo và buồn bã. Người trồng hoa dành hết tình yêu của mình để chăm sóc một đóa hoa. Hoa cũng sẽ biết được, trong sự im lặng kéo dài, không đợi được câu trả lời. Lục Cảnh Văn mím chặt môi, anh nghĩ Lâm Bắc Thạch không thích, lồng ngực Lục Cảnh Văn run lên. Các ngón tay cuộn lại, đôi mắt nâu của anh dần trở nên ảm đạm, khẽ nói, không sao, là anh chưa làm tốt, 3 tháng ở bên em rất tốt, anh muốn giữ em lại bên mình, cũng hy vọng khi em ở bên anh, không chỉ vì tờ hợp đồng kia, vì vậy mấy ngày nay anh luôn nghĩ, phải tỏ tình với em như thế nào, phải làm sao để em thật lòng ở lại. Andrew Moon và Diên Đình nói phải chính thức một chút. Anh cũng cảm thấy đây là chuyện không thể qua loa. Lục Cảnh Văn chậm rãi giải thích. Tuy, có thể hơi buồn cười. Nhưng mà, anh muốn nghiêm túc nói với em. Anh thích em, anh muốn ở bên em. Nếu em cũng bằng lòng, thì hãy cho anh một cơ hội. Chúng ta làm người yêu thật sự. Lời vừa dứt, Lâm Bắc Thạch bỗng quay người lại, giang hai tay ôm chặt lấy Lục Cảnh Văn. Một cái ôm thật chặt. Đây là lần đầu tiên Lâm Bắc Thạch chủ động ôm Lục Cảnh Văn. Lục Cảnh Văn sững người. Tim anh đập nhanh như muốn xé toạc lồng ngực nhảy ra ngoài. Mang theo một cảm giác không biết là đau hay vui sướng. Bàn tay anh lơ lửng bên cạnh Lâm Bắc Thạch như bị đóng băng. Cứng đờ tại chỗ, một lúc lâu sau, anh mới phản ứng lại chuyện gì vừa xảy ra. Chậm rãi đặt tay lên lưng Lâm Bắc Thạch. Anh có thể cảm nhận được trái tim trẻ trung của Lâm Bắc Thạch đang đập rộn ràng dưới bàn tay mình. Lâm Bắc Thạch tựa trán vào vai anh, không cho anh nhìn thấy mặt mình, nhưng vành tai lại đỏ bừng, hơi thở cũng có chút gấp gáp, như đang thút thít. Lục Cảnh Văn hơi nghiêng đầu, cằm cọ vào má Lâm Bắc Thạch, mái tóc dài và mềm mại của cậu cũng cọ sát vào da anh. Lục Cảnh Văn đưa tay lên, nhẹ nhàng vỗ về tấm lưng đang run rẩy của Lâm Bắc Thạch. Tình cảm dâng trào. Anh thật sự có chút muốn cúi xuống hôn Lâm Bắc Thạch, nhưng lại sợ chứng sợ tiếp xúc của mình lại tái phát. Dọa Lâm Bắc Thạch sợ, nên chỉ ôm chặt cậu hơn một chút, ghé đầu lại gần hơn một chút, tai gáy gùm má, càng thêm thân mật, giọng nói của Lâm Bắc Thạch lại vang lên. Anh, cậu có vẻ không chắc chắn, giọng rất nhỏ, anh muốn hôn em sao? Hơi thở của Lục Cảnh Văn lập tức trở nên dồn dập. Rõ ràng đến vậy sao? Lâm Bắc Thạch nghe thấy giọng nói dịu dàng của anh vang lên trên đỉnh đầu mình. Có thể chứ. Trong hợp đồng có ghi, việc hôn và quan hệ tình dục là có thể thực hiện. Nhưng với điều kiện cả hai bên đều tỉnh táo và tự nguyện. Lục Cảnh Văn cảm thấy vai nhẹ hơn. Lâm Bắc Thạch cúi đầu. Hai tay quệt lung tung trên mặt, vén tóc ra sau tai, rồi mới ngẩng đầu lên. Cậu nhắm mắt lại, hốc mắt hơi đỏ, giọng nói vẫn còn khàn khàn. Nhỏ giọng nói, bây giờ được rồi, hôn, cậu ngập ngừng một chút. Hôn em đi, Lâm Bắc Thạch nhắm mắt. Các giác quan được phóng đại vô hạn. Cậu cảm nhận được Lục Cảnh Văn đang tiến lại gần. Hai tay anh nhẹ nhàng đặt lên cánh tay cậu. Lục Cảnh Văn nhẹ nhàng mổ lên môi cậu một cái. Cách chương.